Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, Infinity and Finality, vô hạn và trung cục. Khi Sunny lướt trên bề mặt cây cầu hắc thạch, hình bóng cậu nhòa đi thành một vệt mờ tối, thì Kai và Slayer đã giương cung. Một thoáng sau, những mũi tên đen xé toạc biển mây rồi lao xuống, xuyên thủng lớp thịt nhợt nhạt của Snow Worm. Sâu tuyết tít ngoài kia trên sườn núi lửa, họ vẫn còn trong phạm vi của Asdomen, lãnh địa cho tàn. Nhờ đó họ có thể tung ra toàn bộ sức mạnh của mình, mà nói đúng hơn, sức mạnh của họ cũng chẳng đủ lớn để gây thương tích nghiêm trọng cho một cơ sượt beast dã thú bị nguyền rủa. Snow Worm, sâu tuyết khổng lồ đến mức khó mà bắn trượt được. Thế nhưng, cơ thể nó cũng quá đồ sộ đến nỗi những mũi tên của họ chẳng khác nào những cây kim nhỏ, gần như không gây ra chút tổn hại nào cho Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Nhưng điều đó chẳng sao cả, bởi Sunny không cần họ làm hại cơ sượt beast dã thú bị nguyền rủa. Thay vào đó, họ phải đảm nhận một vai trò khác cực kỳ quan trọng trong màn mở đầu của trận chiến này. Thay vì chất lượng, chính số lượng các đòn tấn công của họ mới là yếu tố then chốt. Họ phải cắm càng nhiều mũi tên vào Snow Worm, sâu tuyết càng tốt, và phải làm điều đó thật nhanh, bởi lẽ những mũi tên họ đang bắn ra khá đặc biệt. Xét cho cùng, chính tay Sunny đã chế tạo chúng. Trong vài ngày qua, cậu đã quan sát Snow Worm, sâu tuyết, một cách cẩn thận. Cậu vẫn chưa biết nhiều về cơ sượt beast dã thú bị nguyền rủa này, nhưng cậu chắc chắn rằng nó sử dụng khái niệm vô hạn như một thứ vũ khí. Thân thể nhợt nhạt của nó có thể phát triển vô tận, nuốt chửng bao nhiêu không gian tùy thích của Snow Worm, sâu tuyết. Nó có thể dài hàng chục cây số, hoặc thu nhỏ lại chỉ còn vài trăm mét. Đương nhiên, điều đó cũng khiến Snow Worm, sâu tuyết, gần như không thể bị tiêu diệt. Nói cho cùng, dù Sunny có phá hủy bao nhiêu phần thân thể khổng lồ của nó đi nữa, con dã thú vẫn có thể đơn giản tạo ra thêm nữa. Và thêm nữa, và thêm nữa, và thêm nữa, cho đến khi toàn bộ ngọn núi bị chôn vùi dưới lớp thịt nhợt nhạt của nó. Vì vậy, có hai cách để tiêu diệt con thú thần kỳ quái này. Một là phá hủy linh hồn mục ruỗng của nó, điều mà Sunny có thể thực hiện bằng cách tập trung tấn công vào cái bóng của nó. Cách còn lại là bằng cách nào đó áp chế sức mạnh của nó. Nhưng dĩ nhiên, Sunny không nhất thiết phải chỉ chọn một chiến lược. Cậu hoàn toàn có thể thực hiện cả hai, và những mũi tên kia nhằm mục đích hoàn thành vế sau. Cậu đã chế tạo những mũi tên để khuất phục Snow Worm, sâu tuyết, trong suốt hai ngày qua, và đã làm được một số lượng kha khá. Bùa chú được dệt vào những đầu mũi tên pha lê lởm chởm dựa trên một trong những memory, ký ức mà cậu từng chế tạo cho Rain ở Godgrave. In case of emergency, trong trường hợp khẩn cấp, mục đích của bùa chú đó là khóa chặt một thứ gì đó trong không gian, vốn được dùng để cứu cô bé trong trường hợp bức màn mây phía trên Godgrave bất ngờ bị phá vỡ. Hiện tại, Sunny không quá am hiểu về những vấn đề này, nhưng cậu khá chắc chắn rằng khái niệm vô hạn vốn dĩ có liên quan mật thiết đến khái niệm không gian. Ít nhất là trong bối cảnh của Snowstorm, bão tuyết, thứ tồn tại như một sinh vật sống có khả năng chiếm giữ một lượng không gian vô hạn. Vì vậy, nếu cơ thể của nó bị ghim chặt vào không gian bởi những mũi tên được yểm bùa do Sunny tạo ra, khả năng phát triển vô tận của nó sẽ bị tổn hại hoặc bị áp chế, hoặc ít nhất là bị can thiệp. Ít nhất đó là kế hoạch. Kai và Slayer không cần phải nhắm quá kỹ để bắn trúng cơ sượt beast dã thú bị nguyền rủa khổng lồ, nhưng có một thử thách khác đang chờ đợi họ. Họ phải bắn hết tất cả các mũi tên trung cục mà Sunny đã cung cấp một cách nhanh chóng. Điều này gây áp lực rất lớn lên cơ thể họ. Xét cho cùng, lực kéo của cung họ không hề nhỏ. Sunny rất muốn ở lại và thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời của kỹ năng đỉnh cao. Nhưng cậu có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành, trong khi vai trò của những người bạn đồng hành là làm suy yếu đối thủ, thì cậu mới là người thực sự phải tiêu diệt nó. Tất nhiên là phải làm sao để không bị tiêu diệt ngược. Chiến đấu với một cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa, trong khi chỉ có thể sử dụng 1/7 sức mạnh của mình nghe có vẻ là một ý tưởng tồi tệ. Nhưng, đồng thời, đó cũng chỉ là một cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa, mà thôi, chỉ là một nightmare creature, sinh vật ác mộng, cao hơn cậu một rank, cấp bậc, vậy thì có gì phải lo lắng chứ? Khi những mũi tên xuyên qua lớp thịt của Snow Worm, sâu tuyết, nightmare creature, sinh vật ác mộng, bắt đầu chuyển động, những cuộn thịt nhợt nhạt bao bọc ngọn núi dịch chuyển, và cái đầu khổng lồ của nó nhô lên trên đỉnh, há rộng bộ hàm khổng lồ để phát ra một tiếng kêu trầm thấp. Kỳ dị, kinh hoàng, Sunny thực sự không thể diễn tả nó bằng lời, nó hoàn toàn không giống bất kỳ âm thanh nào mà một sinh vật sống có thể tạo ra. Thay vào đó, nó dường như giống như âm thanh của một lực lượng nguyên tố, khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Trước khi làn sóng âm thanh hủy diệt hoàn toàn ập đến, xé nát da thịt cậu, Sunny lao vào bóng tối và ẩn mình sâu trong đó, để tiếng gầm rú của con sâu lướt qua phía trên. Nhưng ngay cả trong vòng tay đen kịt của bóng tối, cậu vẫn cảm thấy chính bản thể mình run rẩy, gần như tan rã. Lâu rồi, kể từ khi mình bị tấn công bằng tâm trí, mình nghĩ vậy. Cái bóng của cậu tiếp tục lướt qua cây cầu lấp lánh với tốc độ kinh người. Và ngay trước khi cậu đến được ngọn núi tuyết, những hình bóng có cánh đã lao ra từ đó trong một bức màn cho bụi, lan rộng như một bầy đàn hắc thạch. Chúng là những bóng ma của Crystal Warp, ông Ngale, mà cậu và Slayer đã tiêu diệt gần 100 con. Hai mũi tên nữa xuyên qua lớp thịt của Snow Worm, sâu tuyết, khiến nó co giật và thu nhỏ lại một chút. Sunny trồi lên khỏi bóng tối, và bóng tối cũng trồi lên cùng cậu, biến thành một hình bóng cao chót vót được bao bọc trong lớp vỏ ngọc bích đen tuyền tuyệt đẹp, đứng sừng sững cao 100 mét. Xe đầu Colossus, người khổng lồ bóng tối, rút một thanh Odachi dài 100 mét ra khỏi bóng tối và liếc nhìn lên vào cái đầu khổng lồ của cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa, đang lơ lửng cao phía trên. Snow Worm, sâu tuyết, thực sự làm lu mờ cả Sunny lẫn Seo. Vỏ khổng lồ của cậu, bộ hàm tròn vành vạnh của sinh vật có thể nuốt chửng cậu hoàn toàn. Khi bầy Obsidian Warp, ong hắc thạch, bao quanh đỉnh núi, Sunny giơ thanh Odachi khổng lồ của mình lên và chỉ vào cơ sượt beast, dã thú bị nguyền rủa. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, đồ sâu bọ. Snow Worm, sâu tuyết, dường như nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, ngay cả khi nó không hề có mắt. Và rồi, bộ hàm của nó lao xuống, che khuất cả bầu trời. Ngọn núi rung chuyển. Hết chương.